Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 181, chào tạm biệt Anna công chúa. Son Gouben ở Phi Đe trước người một trượng chỗ dừng bước. Phi Đe, Son Gouben nhỏ bé mở miệng cười. Ngươi có thể gọi ta là Son Gouben. Phi Đe lông mi khơi một cái. Cái kia vô cùng phong phú cá tính yêu nhã tiếng âm vang lên. Son Gouben tiên sinh, ta cực kỳ thưởng thức người yêu nhã cùng thong dong. Trên một điểm này, hay là người Saya vương tử Kadik có thể kém xa tít tắp ngươi. Xin hỏi ngươi là tới gia nhập vào thủ hạ ta sao? Gia nhập vào thủ hạ của ngươi? Son Gouben cười đến càng thêm sán lạn. Ta là tới tìm ngươi giúp một tay. Son Gouben nói rằng, ô, Phi Đe chống cằm, đã cùng, sở hữu ngươi chiến lược như vậy, bằng không có việc muốn tìm ta Phi Đe hỗ trợ, quả thực không phải lại muốn tới nơi này, bất quá, ngươi khẳng định ta sẽ giúp ngươi, nếu như ta nguyện ý gia nhập vào thủ hạ của ngươi đâu. Son Gouben mỉm cười nói, ba, ba, ba, cổ tiếng vỗ tay vang lên. Chỉ thấy Phi Đe vỗ ba cái bàn tay, trong mắt đều là hài lòng. Ta phi thường hoan nghênh Son Gouben tiên sinh gia nhập vào ta quân đoàn. Chính là không biết ngươi muốn ta như thế nào giúp ngươi. Ta là một cái người mà đến. Adop, Adop, Phi Đe sửng sốt một chút. Tên này hắn dường như cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Chỉ thấy Son Gouben trầm giọng nói. Bởi vì mấy năm trước Adop tập kích ta tinh cầu, lúc đó ta không ở, cho nên ta muốn giết hắn. Nghe nói hắn là thủ hạ chính là chiến sĩ. Không biết Phi Đe tiên sinh có thể hay không để ta biết hắn hiện tại vị trí hiện thời. Như không phải cùng nhau đi tới, vô luận hỏi người nào, bao quát hỏi Dodoria, Sabo hoài cái này Phi Đe thân thiết nhất bên trái tay trái cũng không biết Adop bất luận cái gì tình. Báo, Son Gouben cũng sẽ không tìm tới Phi Đe. Dù sao hiện tại Son Gouben căn bản không khả năng giết được Phi Đe. Gặp mặt liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ba lâu, ngươi đi thăm dò một chút. Thủ hạ ta quân đoàn nhưng có là Adop. Phi Đe nhìn về phía một bên áp miệng người. Tuân mệnh. Áp miệng người liền rời đi đại điện. Phi Đe tiên sinh, làm phiền. Được rồi, lúc trước tay ta trượt một cái, không phải cẩn thận giết một cái người, hy vọng Phi Đe tiên sinh thứ lỗi. Son Gouben mỉm cười nói. Phi Đe nở nụ cười. Người cường đại luôn là phải có chút bốc đồng. Miễn là Son Gouben tiên sinh nguyện ý đảm đương ta tả hữu bàng, chính là một cái khâu gì. Chết thì chết a, ai bảo hắn vận khí không tốt. Gặp Son Gouben tiên sinh, Phi Đe tiên sinh thật là rộng lượng. Được rồi, người chẳng lẽ ngăn cản ta đánh chết Adop a? Ta cũng không phải đối với người nào đều hào phóng. Bất quá Adop là thủ hạ ta. Hắn tập kích người tinh cầu. Cái kia tất nhiên có trách nhiệm của ta. Son Gouben tiên sinh, người sẽ không phải hiểu chưa? Phi Đe tròng mắt lạnh như băng lóe âm lãnh quang. Đương nhiên minh bạch, nhưng là ta càng minh bạch. Bây giờ ta còn không phải Phi Đe tiên sinh đối thủ. Cho nên, ta làm thủ hạ của ngươi. Cũng là đang chờ đợi thời cơ. Son Gouben mỉm cười nói. Ồ, Phi Đe nhìn Son Gouben. Không biết bọn ngươi đợi thời cơ chuẩn bị thế nào. Đương nhiên là giết ngươi. Son Gouben thanh âm băng lãnh. Chết tiệt, lớn mật, Dodoria cùng Sabo uống kêu. Kadik tuy là không uống gọi, thế nhưng trong mắt đều là kinh ngạc. Phi Đe, Son Gouben trên mặt lại hiện lên nụ cười. Ta kế hoạch là trước giết chết Adop cái này trực tiếp tố dư giả. Sau đó các loại, chờ, thực lực trở nên mạnh mẽ đến có thể giết ngươi Phi Đe thời điểm trở lại thân thủ giết ngươi. Phi Đe. Ngươi cảm thấy cái này kế hoạch thế nào? Ồ, tốt, tốt. Phi Đe ăn cô một dạng trong mắt nhìn chằm chằm Son Gouben. Sau đó âm xâm xâm nở nụ cười. Ta từ không có cảm giác đến tốt như vậy quá. Ta ta càng ngày càng thưởng thức ngươi, có cốt khí, có chí khí, bất quá cũng cực kỳ ngu xuẩn, bởi vì ngươi không biết ta có nhiều mạnh mẽ Yamato khủng bố. Quên đi, ngươi từ từ nằm mơ a. Ta rất muốn nhìn ngươi chuẩn bị làm sao đuổi theo ta. Không hổ là vũ trụ đế vương, thật là tự phụ, thế nhưng ngươi chung quy sẽ chết ở trên tay ta. Son Gouben mỉm cười, lúc này áp miệng người đã vội vội vàng vàng chạy vào đại điện. Báo cáo Fide đại nhân, chúng ta quân đoàn từ đầu đến cuối liền không có một gọi Adop nhân. Ồ, Fide sửng sốt một chút, Son Gouben cũng bị choáng váng. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Fide ở chơi thủ đoạn dối trá. Bởi vì giống như Fide như vậy địa vị, như vậy tự phụ người chẳng đáng với dối trá. Tựa như một con voi chẳng đáng với đối với con kiến hôi dối trá giống nhau. Son Gouben biểu hiện tại bên ngoài 30000 chiến lực, ở Fide trong mắt cùng con kiến hôi không khác nhau nhiều. Nhiều lắm là con cường tráng một chút con kiến hôi. Xem ra là có người tại ngoại giả mạo ta quân đoàn hành động. Fide thanh âm băng lạnh, tuy là chuyện này đối với ta tới nói không có cái gì tổn thất, nhưng là khiến người ta thật khó chịu. Ba lâu, nhớ kỹ cha tìm Adop tất cả tin tức, như là tìm được, trực tiếp nói cho Son Gouben tiên sinh. Tuân mệnh, ba lâu liền cung kính nói. Son Gouben tiên sinh, thực sự cực kỳ không có ý tứ. Ngươi phải lấy được Adop tin tức, sợ rằng được chờ một đoạn thời gian. Fide nói rằng, không cần, Adop tin tức, ta muốn, ta chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Son Gouben nói đến đây, mỉm cười nhìn Fide. Fide tiên sinh, căn cứ chúng ta khi trước giao dịch, nếu như ngươi thay ta tìm được Adop chỗ, ta liền gia nhập vào thủ hạ của ngươi. Đáng tiếc, ngươi làm không được, cho nên gặp lại sau, chào tạm biệt. Fide, bao quát Dodoria, Sabo, Kadik cùng ba lâu đều đang nghi ngờ gian. Son Gouben đã đi hướng bên ngoài đại điện. Ý của ngươi là không tính gia nhập vào ta quân đoàn. Đã nghĩ đi như vậy rồi sao? Fide tay trái thức ăn vừa gõ ghế đem. Yêu nhã trong thanh âm ẩn hàm sát khí. Một luồng quang mang xuất hiện tại hắn giữa ngón tay. Fide, ta lúc này đây đi tới quý địa, liền chỉ vì một việc, tìm kiếm Adop tung tích, đáng tiếc mục đích không có đạt được, cho nên, gặp lại sau. Son Gouben bước chân bước ra cửa đại điện, mà đi sau di chuyển thuấn gian di động, trong khoảnh khắc liền biến mất ở nơi đây. Trong đại điện Fide, Kadik, Dodoria, Sabo cùng ba lâu nhìn Son Gouben không rõ tiêu thất, đều sửng sốt một chút. Lại đúng như vậy, Kadik thu tầm mắt lại, hắn mới vừa là thế nào rời đi. Dodoria lòng bàn tay ra khỏi một tia hãn, chết tiệt, ngay cả ta đều thấy không rõ hắn rời đi thân ảnh, tốc độ này không khỏi cũng. Sabo cảm giác phía sau lưng lông đều dựng, lúc đó như không phải Fide căn dặn, Sabo tuyệt đối sẽ khi nhìn đến Son Gouben đầu tiên mắt tựu ra tay. Fide nhất định có thể đủ thấy rõ hành động của hắn. Một song song ánh mắt đều nhìn về Fide. Fide mặt âm trầm, hắn giữa ngón tay cái kia sợi quang mang rung động, một cổ kinh khủng sát khí tràn ngập ở trong đại điện. Dodoria, Kadik, Sabo, ba lâu đều bất minh sở dĩ, thế nhưng Fide sự phẫn nộ bọn họ vẫn là cảm giác được. Cho nên mỗi một người đều nín hơi tĩnh khí, không dám ra cửa quấy rối Fide. Rốt cuộc, Fide giữa ngón tay quang mang tiêu thất. Hãy nghe cho ta, toàn lực tra tìm cái này gọi Son Gouben tin tức. Một ngày phát hiện vị trí của hắn liền thông báo cơ nữ đặc chiến đội, để bọn họ ra ngựa mời chào. Nếu như không tuân, trực tiếp tiêu diệt. Fide chậm rãi nói rằng, thì ra là thế. Là Fide đại nhân không muốn tự mình xuất thủ, chắc là cảm thấy nhân tài khó có được, cho nên mới để cái này Son Gouben chạy. Bất quá người này cũng thực sự là không biết sống chết, lại dám trêu đùa vũ trụ đế vương Fide,